Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 296, trở mặt, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Hack, quả thật như thế, ta trước đây thật lâu một kích miễu sát qua một cái tiểu khô lâu tuôn ra qua hóa vàng mã quan tài các loại, cho nên có phần ấn tượng thiên hạ nhiều như vậy ma pháp trượng ngươi không cần, hết lần này tới lần khác cầm hóa vàng mã làm vũ khí, thật đúng là ti tiện. Trương Mãnh suy, cười một tiếng, càng xem thường trước mắt áo đen pháp sư, chỉ thấy hắn thần sắc biến đổi, hung lệ chi khí chợt lóe lên, đằng đằng sát khí nói. Bất âm bất dương đồ bỏ đi, ngươi nói ngươi đắc tội ai không hảo, hết lần này tới lần khác đắc tội nữ nhân ta, ta móa nó nhịn ngươi đã lâu rồi. Ngươi muốn làm gì? Tô Nhiên kinh hô hỏi, hắn không thể tin được kia Trương Mãnh hội ở thời điểm này trở mặt, bên cạnh còn có Hàn Tư Dĩnh cùng Bơ Tiểu Sinh, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hai ta thế nhưng là một cái chiến hào thượng đồng đội. Ngươi làm như vậy, không phụ lòng Thư Tâm Tự Nhiên sao? Tô Nhiên vội vàng lui về phía sau, thanh âm cuồn cuộn, hắn muốn đem Hàn Tư Dĩnh cùng Bơ Tiểu Sinh ánh mắt cho hấp dẫn qua. Bành, nhưng vào lúc này, phải đường chiến đấu vừa vặn khai hỏa, Bơ Tiểu Sinh hỏa bó kích bị đột nhiên xuất hiện hắc ám màn sáng cho thôn phệ không còn, Hàn Tư Dĩnh cắn cốt thú từ lòng đất vừa vọt ra, gào thét muốn đánh lén trước mắt khô lâu xạ thủ, có thể bị có đạo hơi mỏng vòng phòng hộ cho cách trở ra, vô pháp tổn thương tới khô lâu xạ thủ một phần một chút nào, chỉ có thể hậm hực thôi. Ra sức tránh né lấy trước mặt mà đến mũi tên công kích hướng phía xa xa chạy trốn mà đi. Tuyệt đối phòng ngự che chắn, lại xuất hiện. Hàn Tư Dĩnh cùng Bơ Tiểu Sinh, lúc này chỉ còn lại kia chạy thoát thân chi tâm, nào có công phu đi chú ý Tô Nhiên bên này. Hắc đúng hay không có lên, không cần phải ngươi quan tâm, ngươi bây giờ duy nhất muốn suy tính chính là như thế nào tài năng thoát được ngươi này ti tiện mệnh. Trương Mãnh mặt hiện dữ tợn, từng bước một bước lui lấy yếu không lịch sự phong áo đen pháp sư, hắn phát hiện, này áo đen pháp sư lại hoảng hốt chạy bừa, hướng phía kia cực kỳ nguy hiểm lãnh địa càng lùi càng nhanh. Vậy mượn khô lâu xạ thủ tiễn, giết nước đổ khó hốt người này. Trương Mãnh dù sao cũng là thiên bảng cao thủ, khí chàng mười phần, trường đao trong tay tản mát ra sắc bén hào quang, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tập kích xuất kia lăng lệ một kích. Tô Nhiên ngưng trọng, Trương Mãnh lúc này trạng thái không giống làm bộ, hai mắt kích xạ xuất sát khí để cho Tô Nhiên cũng không thể nhìn thẳng. Cũng chính là Trương Mãnh chặn đánh giết lòng của mình, đã không thể ức chế. Gia hỏa này, tâm nhãn vẫn là như vậy tiểu. Tô Nhiên cẩn thận địa cùng Trương Mãnh vẫn duy trì một khoảng cách hồi tưởng lại chính mình lúc ấy trong trường học đoạn ngắn. Liền là bởi vì chính mình cùng Hàn Tư Dĩnh nhiều lời mấy câu, gia hỏa này liền đố kỵ thành cuồng, không nên chính mình đẹp mắt không thể. Hiện giờ cũng là như thế này. Hắn biết bây giờ Trương Mãnh giống như là một cái thùng thuốc nổ, chỉ cần mình lại hơi kích thích hắn một chút, sử dụng ầm ầm bạo tạc thiên bảng cao thủ công kích cũng không phải là ngồi không. Cho nên Tô Nhiên bỏ qua hô Hàn Tư Dĩnh tới giúp đỡ ý nghĩ, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, hồi lãnh địa mình. Góc truyện audio.com. Trương Mãnh cũng không vội ở đi công kích Tô Nhiên, vẻ mặt trêu tức mà nhìn hắn từng bước một lui nhập khô lâu xạ thủ phạm vi công kích. Dựa theo ý nghĩ của hắn, khô lâu xạ thủ sẽ không ngừng bắn ra kia đòi mạng mũi tên, đem trước mắt tùy tiện xâm nhập áo đen người chơi cho bắn thành cái tổ ong vò vẽ. Đáng tiếc, khô lâu xạ thủ giống như là không có phát hiện Tô Nhiên đến, ngẩn người thờ ơ, cái gì? Trương Mãnh sinh lòng kinh ngạc. Liên tục mấy lần thăm dò, hắn sớm đã sờ thấu khô lâu cừu hận của xạ thủ phạm vi cùng công kích cự ly, theo đạo lý áo đen pháp sư lúc này hẳn là hấp dẫn khô lâu cừu hận của xạ thủ giá trị A, hẳn là liên tục cường độ cao xạ kích khiến cho khô lâu xạ thủ phạm vi công kích co lại giảm rất nhiều. Thấy tình cảnh này, Trương Mãnh cũng không chút do dự bước vào khô lâu cừu hận của xạ thủ trong phạm vi tiếp tục hướng phía Tô Nhiên bước tới. Đột nhiên, siêu siêu, cao độ cảnh giới khô lâu xạ thủ tựa hồ là phát hiện vật hướng phía Tô Nhiên cái phương hướng này bắn ra từng đám cây mang theo kinh khủng uy thế cường lực mũi tên. Liên tiếp như mọc thành phiến mũi tên bị hai cái khô lâu xạ thủ bắn ra tựa như kia từng mảnh thật dài thẳng tắp liên miên không ngừng. Rốt cuộc đã tới, Trương Mãnh mặt hiện sắc mặt vui mừng, nhãn thấy vậy hơn mũi tên công tới, liền bản thân hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, hắn hiện tại chỉ còn chờ Tô Nhiên bị bắn chết tại đương trường, thật xa xa thoát đi khai mở chỗ này nơi thị phi. Thế nhưng là, tại đây khẩn trương bước ngoặt Tô Nhiên đạp không thuật trong chớp mắt sử dụng ra, đạp đạp đạp, vài bước liền bước lên thiên, treo trên bầu trời mà đứng. Không, đống kia mãnh liệt đánh úp lại mũi tên cũng không có bởi vì Tô Nhiên rời đi mà đánh mất uy lực, gào thét lên phóng tới trước mắt kia dáng người khôi ngô Trương Mãnh. Trương Mãnh quên, đáng chết áo đen pháp sư biết bay. Không có Tô Nhiên người này khiên thịt bài ngăn cản, Trương Mãnh cũng không có ngạnh kháng chi tâm, chỉ thấy hắn hoàn toàn không để ý hình tượng, đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, chỉ nghe những mũi tên đó dán ra đầu bay qua, nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Miễn cưỡng thoát được một mạng, Trương Mãnh không có bất kỳ do dự, từ trong bao móc ra một cái kỳ lạ vật hướng phía không trung Tô Nhiên đại lực ném đi, sau đó chính mình liền tại mũi tên đến trước khi đến, hốt hoảng trốn ra Khô Lâu Cừu Hận của xã thủ phạm vi. Kỳ lạ vật chính là Hàn Tư Dĩnh sở giao phó tại Trương Mãnh chi vật. Đây là cái gì? Giữa không trung lơ lửng, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện Trương Mãnh lại hướng phía chính mình ném đi một kiện chiếu lấp lánh đồ vật, chợt nhìn lại là cân nhắc không đi ra trong này đến cùng có cửa gì đạo. Hẳn là, đây là Trương Mãnh sợ mình tới Hàn Tư Dĩnh trước mặt cáo trạng, cố ý đưa cho mình xin lỗi chi vật. Không có khả năng, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Tô Nhiên minh bạch Trương Mãnh làm người, hắn cũng sẽ không vì rồi kết quả mà đi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lấy cái kia loại cao ngạo tùy tiện tính cách, đây là hắn nói cái gì cũng làm không ra. Vật ấy, định có huyền cơ, ta đi, điều này sao có thể. Tô Nhiên muốn rời khỏi nơi này không gian, lại phát hiện lúc này vật áp bách dưới, chính mình lại một chút cũng không nhúc nhích được, tựa như một tòa lơ lửng trên không trung điêu khắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn này phát sáng vật nện trên người tại chính mình. Bành, góc chuyện audio.com. To lớn va chạm lực khiến cho Tô Nhiên lên tiếng mà bay, hắn kinh hãi phát hiện thứ này giống như là con đỉa đồng dạng, cường lực hấp thụ tại trên người của hắn cùng nhau đâm vào trên hắc ám thiên mạc kia. Ngay sau đó, thần bí này vật liêu quang lóe lên, bao vây lấy Tô Nhiên đột phá có đạo vòng phòng hộ, ngã tiến vào lãnh địa trung tâm. Hai con khô lâu xạ thủ giống như là không có phát hiện đồng dạng, ngu ngơ lấy vẫn không nhúc nhích. Nơi xa Hàn Tư Dĩnh nhìn thấy một màn này, khóe miệng hơi hơi dơ lên, sau đó lại khôi phục kia thanh lãnh bộ dáng. Phốc thủy, bơ tiểu sinh lại là một tiếng la hét, nàng mới phát hiện phốc thủy lại ngã tiến vào kia tràn ngập nguy hiểm khí tức lãnh địa trung tâm. Thấy được phốc thủy ở vào cửu tử nhất sinh cục diện, nàng rất là tự trách, sớm biết nàng cùng Tô Nhiên một tổ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế, đáng hận. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong đội ngũ nước đổ khó hốt danh tự biến thành màu xám, tự động địa thối lui ra khỏi đội ngũ. Chiến đấu bên trong không thể rời khỏi trò chơi, mà này biến thành màu xám danh tự chỉ có một khả năng, nước đổ khó hốt cúp. Tiểu sinh tỷ, đây chỉ là trò chơi, người chết cũng không có thể sống lại, không cần phải như vậy bi ai. Còn có, đến lúc đó ta sẽ lấy kim tệ hình thức đi bồi thường hắn. Hàn Tư Dĩnh vẻ mặt bình tĩnh mà đối với bơ tiểu sinh nói, nàng cũng không nghĩ tới, bơ tiểu sinh hội coi trọng như vậy thần bí nước đổ khó hốt. Tư thái, đại công cáo thành, Trương Mãnh từ đằng xa chạy tới, không e dè, đi lên liền tranh công. Ngươi, Hàn Tư Dĩnh bị Trương Mãnh đánh bại, này lỗ mãng tính cách nhất định không thành được đại sự. Các ngươi làm cái gì? Lại cần phải muốn phốc thủy mệnh, tư thái muội muội, ngươi thật là ác độc tâm, phốc thủy đây là tới giúp ngươi, ngươi cũng xuống tay. Bơ tiểu sinh không dám tin, nàng vô pháp tiếp nhận sự phát hiện này, thực trước mắt Hàn Tư Dĩnh đã thay đổi, lại không là quen mình cái kia tiểu muội muội. Cách chương.